Nhu phúc đế cơ, chương 3, tài nhân anh phất trăng ẩn màn mây. Góc truyện audio.com. Chương 3, tài nhân anh phất trăng ẩn màn mây. Anh phất vốn dĩ rũ mắt đứng đó, cảm nhận được Triệu Cấu đang nhìn mình cũng không kinh hoàng. Chậm rãi ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của y, nhất thời cũng không nói gì. Thế nhưng thần sắc vô cùng bình thản ung dung. Triệu Cấu liền hỏi: "Nàng có đồng ý không?" Nghe thấy y hỏi câu này, nàng nhìn thấy một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt y. Nàng không kịp nghiền ngẫm xem đó là hy vọng hay thăm dò, song đã hiểu mình không cách nào từ chối sự sắp đặt này. Anh phất liền cúi người, đáp: "Vâng, thần thiếp bằng lòng cắt thịt nấu thuốc cho Thái hậu." Cách chương.